Chương 1261, học viện quy định, cấm chỉ thầy trò yêu nhau. 2. Năm đó QNZ có đại sư tuyên bố, Diêu Quang phân viện nếu là hứng khởi, sẽ trở ngại tinh thần học viện vận thế. Có nhiều chỗ có ít người à, vốn là nên ở tại âm u nơi hẻo lánh bên trong mãi mãi cũng đừng xuất hiện. Một khi bại lộ tại ánh nắng dưới đáy, liền nhất định phải hôi phi yên diệt. Ngụy Thiên Minh khẽ giật mình, chậm rãi thưởng thức địch hữu đạo lời nói này. Sau đó đông nhiên trừng to mắt, lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Địch viện trưởng, ý của ngài là ta có ý tứ gì QNZ không có. Địch hữu đạo cấp tốc đánh gây hắn, ta làm hết thảy cũng là vì tinh thần học viện vận thế suy nghĩ. Đúng đúng, kia Diêu Quang phân viện là bực nào âm u ố hỏng bét chi địa, viện trưởng tha cho nó tồn tại nhiều năm như vậy, đã là lớn lao tha thứ. Làm sao có thể để nó hưng khởi, trở ngại tinh thần học viện phát triển đâu? Chỉ bất quá Ngụy Thiên Minh trên mặt lộ ra một tia khó xử. Mặc đạo sư cùng Vân Tiêu công tử nếu là khăng khăng giữ gìn Diêu Quang phân viện đám kia hoa con, chúng ta nên xử lý như thế nào? A, địch hữu đạo cười nhạo một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường. Mặc đại nhân cùng Vân Tiêu công tử coi như thật đối ở trong đó người nào đó cảm thấy hứng thú, nhiều lắm là cũng bất quá là một thời ba khắc nhiệt độ. Chờ kia nhiệt độ lui, bọn hắn như vậy đại nhân vật, chẳng lẽ có thế thời thời khắc khắc lưu tại Diêu Quang phân viện? Đến lúc đó, ngươi còn không biết làm thế nào sao? Thuộc hạ hiểu được, thuộc hạ hiểu được. Ngụy Thiên Minh liên tục gật đầu. Như thế đại nhân vật, ngày cơ vạn giảm, còn nhiều sự tình phải xử lý. Coi như Diêu Quang phân viện 7 người kia thật đã chết rồi, lại nơi nào sẽ thật cùng ta tinh thần học viện truy cứu? Ha ha, hiện tại, liền lại để đám kia tiểu xuất sinh đắc ý đi. Xem bọn hắn còn có thể đắc ý bao lâu. Địch hưu đạo có chút híp mắt phất phất tay, đưa cờ rồi, ngươi đi đi. Lần này sự tình, phạt tuổi phụng 1 năm, liệt hỏa roi 50, mình đi lánh phạt đi. Nghe được liệt hỏa roi 50, Ngụy Thiên Minh thân thể run run một lần, ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng không cam lòng. Nhưng cuối cùng vẫn quỳ xuống dưới, không người lánh phạt. Địch hưu đạo nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm ôn hòa, lại mang theo vài phần mê hoặc nói, lần này trừng phạt, cũng là để ngươi thêm chút giáo huấn. Ghi nhớ, về sau làm sự tình muốn hiểu, cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc. Ngụy Thiên Minh khẽ giật mình, ngẩng đầu đối đầu địch hưu đạo mặt, đã thấy hắn vẫn như cũ là một bộ ôn hòa hiền hòa biểu lộ. Hoàng hốt cảm thấy, vừa mới kia âm đức ngoan lệ sắc ý, là lỗi của mình. Hắn sợ hãi xác nhận, không người lui ra ngoài. Chờ đến ngoài cửa, lập tức lộ ra vặn vẹo mà phẫn hận tiêu dung. Tiêu Diêu Môn, Quân Mộ Nhan, Lăng Vũ Xanh, đều là bọn này đáng chết tiểu xuất sinh, hại hắn chịu lấy kia 50 liệt hỏa roi hình phạt. Thu này, hắn Ngụy Thiên Minh nhớ kỹ. Luôn có một ngày, hắn sẽ cả gốc lẫn lãi đòi lại Ngụy Thiên Minh. Sau khi đi, địch hưu đạo lặng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, bộ mặt giấu ở trong bóng tối, để nhân nhi nở không do ra nở dê. Một lát sau về sau, khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một cái âm lanh giữ tận cười. Lầm bầm nói, ta vĩnh viễn mãi mãi cũng sẽ không cho phép ngươi lại thấy ánh mặt trời. Ba phi thuyền một đường phi nhanh hướng về phía trước, rất nhanh. Diêu Quang phân viện cùng vũ kiến trúc chậm rãi hiện ra ở trước mắt. Mộ Nhan kinh ngạc được nhìn qua Tử Vi cung phương hướng. Đế Minh quyết không cùng lấy tới, nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nhưng lại cảm thấy một trận thẫn thờ. Lục sư tỷ, vị kia Mặc đạo sư đến cùng ngươi quan hệ thế nào? A đúng a, tiểu sư muội, hắn có phải là đối ngươi ý đồ bất chính tấu chương xong?